Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mai về đến gần nhà, Cường có nói: Nhà nói nè, cho dù em có gặp chuyện gì cũng đừng có sợ. Vì vong hồn thông thường không có làm hại người đâu. Nhưng nếu như không chịu được thì hãy gọi cho anh. Mai nghe thấy Cường nói vậy thì lại càng nổi sung lên. Vừa dừng xe lại là Mai cắm đầu đi thẳng, không từ biệt, không hôn hít. Cường biết Mai giỏi, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười và lái xe đi thẳng thôi. Có lẽ cậu ta biết thừa là Mai bây giờ đã tin vào vấn đề tâm linh thật rồi. Sau khi được Cường đưa về, Mai cởi đồ và ngâm mình trong bồn nước nóng. Thế nhưng khổ nỗi là dù có thư giãn đến đâu thì những gì mà cô gặp phải ở khu vườn sau nhà ông thầy của Cường vẫn làm cho cô có phần nào đó lo lắng. Và họa chăng ngay chính cái giây phút này đây, Mai bắt đầu tự chất vấn lòng mình rằng liệu phải chăng cái thế giới tâm linh là có thật. Còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ bộn bề tại cái bồn tắm yên bình này thì bất ngờ mấy cái lược được cắm vào lọ nhựa để chắc chắn trên bồn rửa mặt bỗng khi không rơi xuống đất, tạo nên những tiếng động lớn khiến cho Mai phải đùng mình sợ hãi và bật dậy khỏi bồn nước. Nhận ra rằng có gì đó không phải, Mai nhanh nhanh chóng chóng lau người, mặc quần áo và bước vội ra khỏi nhà tắm. Ngồi ở bồn mình để thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, Mai đeo tai nghe nhạc và dở cái cuốn tiểu thuyết đọc dở dang lên coi nốt. Cứ nghĩ rằng những dòng chữ, ý văn sẽ đưa tâm hồn cô bay bổng theo. Nào ngờ đâu trong đầu của Mai vẫn luẩn quẩn một cái ý nghĩ gì đó mà có cái gì đó không phải. Bất ngờ ánh đèn bàn và đèn phòng chập chờn, một cái cảm giác lạnh lạnh lại bắt đầu bao trùm lấy cơ thể của Mai. Toàn thân cô, nhất là vùng gáy thì da gà lại nổi lên. Bất ngờ một cái cảm giác rất lạ bắt đầu xuất hiện, với cái cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Mai sợ hãi từ từ quay đầu nhìn, không có ai cả. Cả căn buồng chỉ có mình Mai. Mặc dù đã quay đầu lại và cố vùi đầu vào trong những dòng chữ, thế nhưng bản thân của cô lại không thể nào tập trung được. Mai ngồi ở bàn mặt thì úp vào trang sách. Thế nhưng khi cô liếc mắt nhìn qua hai cái bút nằm lăn lóc song song với nhau, khi thấy chúng như có ai đó chạm vào làm run lên, khiến Mai đợn da gà hơn nữa. Trong đầu của Mai bắt đầu tự hỏi, không lẽ nào có ma sao? Thế rồi Mai như chết điếng người lại. Cô đợn tóc gáy kinh hãi khi mà hai đầu bút từ từ xê dịch chạm đầu chiếc vào nhau. Mai kinh hãi giục tay hất ngay hai cái bút xuống đất và chờ lấy cái điện thoại lên. Ngay khi Mai run rẩy cầm điện thoại tính gọi cho Cường, bất ngờ ánh đèn lại chập chờn và điện thoại của cô khi không lại hết bị tắt ngấm. Chính dưới cái ánh đèn chập chờn đó, Mai chích điếng cười nhìn vào cái màn hình điện thoại 7 inch là khuôn mặt của một người con gái trắng toát, mái tóc dài xõa ngang vai, đang giỡn trầu qua vai của cô mà nhìn vào chiếc điện thoại này. Hồi 4. Kể chuyện trong đêm. Có thể đây là một trong những cách mà bạn đọc chưa từng nghe tới, nhưng trên thực tế thì cách để gặp ma này chỉ thông dụng trước tầm những năm 90, và cho đến bây giờ thì gần như là thất truyền và biến mất, vì để gọi được ma lên là rất khó. Xin lưu ý một điều là nhân vật chính được lấy tên của bạn đọc người đã kể lại cho mình, và nội dung chính đã được thay đổi ít nhiều, mong các bạn thông cảm hiểu cho. Phải lâu lắm rồi cả cơ quan mới tổ chức cho gia đình công dân viên chức đi chơi dã ngoại 2 hôm một đêm như thế này. Địa điểm đi tham quan lần này là vùng rừng núi quốc gia Cúc Phương. Cả đoàn đã thuê hẳn một căn nhà sàn khá là rộng lớn. Người lớn thì ngồi ở ngoài hiên phía trước để mà đánh tảng lã với tán gẫu dưới cái ánh đèn neon sạc. Còn đám trẻ con thì sao? Chẳng là chẳng mấy khi mà hội trẻ con mới tụ họp đông đủ như thế này, tầm hơn tới 10 đứa lận mà. Đám trẻ con này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net